Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, Mana phi chứng. Tại Samantha cùng Serena mới vừa từ ngóc đầu lên mặt nước thời điểm. Ikkyo liền dựa vào ở đầu thuyền đối hai nữ cười nói. Tìm tới chân châu đen. Serena lấy xuống lặn xuống nước kính mắt. Lắc lắc nói, không có đâu, chỉ từ Clampo nơi đó tìm tới một chút phổ thông chân châu. Đối với cái này, Ikkyo ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Xuất ra Pokbo một bên xuất ra Pokbo thu về Greninja bọn chúng. Một bên cười nói, thật sao, cái kia mau lên đây nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Lặn xuống nước thế nhưng là rất hao phí thể lực. Samantha lấy xuống lặn xuống nước con mắt, có chút quái dị mà nhìn xem Ikkyo nói ra. Ngươi thế nào? Phát sinh chuyện tốt gì sao? Serena cũng giống như thế. Càng quái dị nhìn xem Ikkyo, lấy nàng nhóm đối Ikkyo lý giải. Tự nhiên không khó coi ra Ikkyo hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Ha ha, các ngươi đi lên liền biết lược. Ikkyo lắc đầu cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Hai nữ thấy thế càng quái dị. Nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì. Dù sao chỉ cần chờ đi lên liền biết. Về sau, hai nữ cũng không có quá nhiều bút tích. Ở trên thuyền sau cấp tốc thay đổi đồ lặn. Tắm rửa ăn chút đồ ăn bổ sung thể lực về sau. Rốt cục hiểu rõ Ikkyo như thế vui vẻ nguyên nhân. Bởi vì tại hai nữ trước mặt trên mặt bàn. Chính bày biện một cái ấp trứng khí, mà ấp trứng khí bên trong thì bị rót đầy nước biển. Ở trong nước biển tung bay một cái toàn thân hơi mờ màu lam trứng. Trứng lớn nhỏ có trừng trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Mà tại trứng phía trên còn có rất nhiều điểm vàng quay chung quanh thành một vòng tròn. Trứng trung ương thì là một cái uyển như mã não màu đỏ viên cầu. T. Đây là cái gì trứng Pokemon? Như thế kỳ lạ. Samantha trừng to mắt nhìn xem trứng Pokemon. Hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ là cái gì Pokemon. Dù sao bình thường đến nói trứng Pokemon sẽ là hơi mờ. Vì cái gì lại phải ngâm mình ở nước biển trong nước? Serena ngược lại là thừa này nhìn về phía Ikkyo. Chọc chọc Ikkyo nói, ngươi còn không mau một chút giải thích. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy dáng vẻ, khẳng định biết bên trong là cái gì Pokemon a. Tốt tốt tốt, Ikkyo gật gù đắc ý cười cười nói. Trong truyền thuyết Pokemon, Mana phi, các ngươi có nghe qua sao? Mana phi, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, biểu thị không biết. Serena thấy thế vội vàng từ một bên móc trong ba lô ra Pokédex dò xét tra được đến. Mana phi, tư liệu không rõ, tốt a. Mặc dù thâu nhập tên Mana phi, nhưng Pokédex lại chỉ cấp ra một chương hình ảnh, còn lại không có cái gì. Thật đáng yêu a, thoạt nhìn như là hệ Water hoặc là hệ siêu năng lực Pokemon lạnh. Samantha nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo. Ba ba, Ikkyo cười ha hả phủi tay nói. Thật không hổ là ta tiểu Samantha, Mana phi là hệ Water Pokemon, mặc dù không có hệ siêu năng lực thuộc tính, nhưng lại sẽ một cái rất kỳ lạ hệ siêu năng lực chiêu thức. Samantha kéo cái ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng là Ikkyo nói, được rồi, người liền đừng thừa nước đục thả câu, nói cho cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta lặn xuống nước hơn một giờ. Ngươi liền cầm trở về một cái truyền thuyết Pokemon trứng. Serena quay đầu mắt nhìn cái kia đang trầm tư Kyogre, lại quay đầu hướng Ikkyo hỏi. Còn có, Kyogre nàng thế nào? Giống như đang suy nghĩ chuyện gì? Nàng a, được rồi, ta vẫn là một chút xíu nói đi. Ikkyo lắc đầu cười cười liền bắt đầu đối hai nữ mơ hồ giảng thuật. Một bên, nói đến. Thật cũng không bao nhiêu kỳ lạ Pokemon. Tại Kyogre mang theo Ikkyo vừa mới xuống nước về sau. cái này trứng Pokemon liền bị một cái mang tin đưa đến trước mặt của bọn hắn. Về sau, bọn hắn mang theo cái này mai trứng, cấp tốc về tới du thuyền bên trên. Đương nhiên là có chút lời nói, có chút phát hiện, Ikiyo vẫn là không đối cái nữ đi nói. Dù sao, Ikiyo cũng không biết nên nói như thế nào, giống như là cùng Kyogre đế ký khế ước. Ngay cả Ikiyo chính hắn đều không hiểu rõ như thế nào đi nói. Chỉ là Ikiyo vẫn là phát hiện hai điểm có quan hệ khế ước sự tình. Cũng khó trách Kyogre lúc ấy nói an tâm, bởi vì tại đế ký khế ước về sau, Ikiyo phát hiện hắn ở trong nước hoàn toàn không cần dưỡng khí. Không, phải nói là hắn hiện tại dù cho trên đất bằng cũng không cần dưỡng khí. Hô hấp chẳng qua là thói quen. Đối với điểm ấy, Ikiyo chỉ có thể nghĩ đến Kyogre phương lượng cải biến hắn một chút thân thể cấu tạo đi. Nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ ít trước mắt không có phát hiện chuyện gì xấu. Còn có thì là, đối với nước biển thân cận, hiện tại đi nước biển, cái kia thật không cần bơi lội. Tâm hướng tới, nước biển liền sẽ mang theo hắn tự động phiêu bạt. Trừ phi gặp được sóng to gió lớn cái gì đi, chưa thử qua còn thật không biết. Xuống tới Ikiyo không đối hai nữ nói rõ, thì là đối chứng Pokemon một chút suy đoán. Nói đến Manaphy, đầu tiên để Ikiyo nhớ tới chính là kiếp trước một bộ bản kịch tráng anime. Thương Hải Vương Tử, Mana Túi, từ cái kia bộ bản kịch tráng đến xem. Manaphy hẳn là tại Kanto địa khu mới là, bởi vì cái kia bản kịch tràng thời gian chính là Ash tham gia Battle Frontier thời gian. Như lấy trò chơi nói tới thì là hộ động viên một hệ liệt trò chơi mới có thể có đến Manaphy trứng, mà phát sinh điểm thì là một cái nhỏ địa khu Phỉ Na địa khu. Cho nên vấn đề tới, trên cái thế giới này có mấy con Manaphy? Có phải hay không chỉ có như thế một cái? Nhưng là ai sinh hả? Cái này Manaphy trứng, có phải hay không tương lai Ash bọn hắn gặp phải cái kia? Được rồi, những vấn đề này trước dứt bỏ. Các loại Kyogre nhớ lại, liền có thể hiểu rõ. Ai bảo Mana là Thương Hải Vương Tử, muốn không cùng Kyogre liên hệ tới cũng khó khăn. Chớ nói chi là Kyogre còn nói tại Manaphy trứng bên trên cảm ứng được nàng tự thân khí tức. Cái này nếu là không quan hệ, Ikiyo tìm khối đậu hũ tự sát tính toán. Vấn đề còn lại thì là Manaphy cùng phần, còn có cái kia cái gọi là hải thần điện. Manaphy khẳng định sẽ bị hệ thống tính làm thần thú, điểm ấy đều không cần đi hoài nghi. Nhưng là phần đâu? Phần cho tới nay đều có thụ tranh luận nó phải chăng thuộc về trong truyền thuyết Pokemon, bởi vì phần ở trong game là Manaphy cùng Ditto sinh ra tới, mà ở cái thế giới này phần không hề nghi ngờ là có 7 tộc. Thế giới này người cũng chỉ trong khi là hy hữu Pokemon, điểm ấy Pokédex bên trên đã điều tra, nhưng là hệ thống sẽ như thế nào phán định? Đem phán định vì phổ thông Pokemon, vẫn là đem phán định vì thần thú? Được rồi, không nghĩ, vẫn là chờ tương lai bắt được phần lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chờ Kyogre nhớ lại Manaphy cùng nàng quan hệ. Muốn nói Mana là Kyogre con riêng, điểm ấy Ikiyo là tuyệt đối không tin, bởi vì Kyogre nàng liền là cái chỗ, mặt khác thì là hải thần điện. Điểm ấy vẫn là chờ Mana ấp trứng đi ra rồi nói sau. Là, dạng này à, như vậy nó phải bao lâu mới có thể ấp trứng? Serena có chút hưng phấn mà hỏi. Trong truyền thuyết Pokemon, Serena mặc dù trên đường đi theo Ikiyo gặp qua không ít, nhưng nên kinh ngạc vẫn là sẽ kinh ngạc. Nhất là loại này siêu đáng yêu. Samantha cũng đồng dạng lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo chân mày hơi nhíu lại, chỉ vào đầu ngón tay tính một cái, cuối cùng có chút không xác định nói ra. Nếu như cái này Manaphy là ta suy đoán cái kia, như vậy nó khoảng cách xuất sinh, nói ít còn muốn mấy tháng. Mấy tháng, Samantha cùng Serena trong nháy mắt thất lạc xuống. Ta đối Manophy cũng không phải như vậy lý giải. Có lẽ có cái gì gia tốc biện pháp cũng khó nói. Ikiyo có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười. Coi như vậy đi, không phải liền là mấy tháng nha. Ta cùng Samantha thay nhau chiếu cố liền tốt. Serena lại liếc qua Ikiyo nói. Nếu như ngươi nguyện ý chiếu cố, cái kia coi như ngươi một cái. Ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần để cái này mai trứng ở trong nước biển là được. Không thấy ta đều cho ấp trứng khí bên trong đựng đầy nước biển sao? Ikiyo cười thôi thôi tay. Ngươi đi ngươi, không phải liền là lười nha. Lại không nói nhất định để ngươi chiếu cố. Samantha liếc mắt nói xong. Ikiyo đành phải cười cười xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này, Kyogre đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào Manophy trứng kêu lên. Ta nhớ ra rồi. Rầm rầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.